Bọn họ đặt hai phòng tại một nhà nông của một người tên là Thấm Viên Nhuân. Cất xong tất cả đồ đạc, ông chủ cũng rất vô cùng nhiệt tình, họ tặng chúng tôi một quyển hướng dẫn du lịch. Trần Nhiên ở bên cạnh Uông Lỗi cúi đầu nói gì đó. Uông Lỗi bĩu môi không để ý đến anh ta. Tần Tần ôm eo tôi đi ra ngoài. Men theo đường nhỏ không bao xa có một trường ngựa. Bên trong là những chú ngựa mang các màu sắc khác nhau và cao thấp không đều. Tôi và Uông Lỗi đồng thời chạy đến. Nhìn chúng một con vô cùng chắc khỏe. Mấy người chủ ngựa bừng bừng sinh khí vây xung quanh giới thiệu ngựa của mình thế nào thế nào. Chúng tôi bi thảm bị vây chính giữa. Ông chủ, ông thật biết thưởng thức. Cô bạn gái xinh đẹp của ông nhìn chúng con ngựa này của tôi. Vừa ngoan hiền lại có sức rất mạnh, vừa đủ thích hợp để hai người cùng cưỡi. Ông chủ nhìn con ngựa này của tôi xem, bàn về sức chạy thì đây chính là ngàn dặm mới tìm được một. Ông chủ nhìn con này xe, màu lông rất giống với màu tóc của bạn gái ông phải không? Điều này thật là có duyên mà. Hết chương.